Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 91. Kakashi đến. Bầu trời có chút mây đen che ở ánh mặt trời. Nơi xa phía chân trời tối om một mảnh, làm cho người ta một loại ngày muốn sụp đổ xuống cảm giác. Mây đen áp thành thành muốn tối. Bất luận kẻ nào nhìn thấy như vậy cảnh tượng, trong nội tâm chỉ sợ đều là nặng trịch đấy. Mây đen xoay tròn, càng đậm càng dày đặc. Một trận mưa to sẽ phải lại tới. Konoha bình định binh sĩ nơi trú quân. Từng cái tiểu đội đang tại tổ chức lấy chống lại mưa gió, cuối cùng chuẩn bị gia cố đại doanh, khai ra cống thoát nước, thích đáng để đặt các loại vật tư. Hết thảy đều lộ ra ngay ngắn rõ ràng. Konoha huấn luyện hệ thống tương đối hoàn thiện. Tiến vào chuẩn bị sẵn binh sĩ huấn luyện mấy tháng đi ra. Từng ninja không dùng mệnh lệnh, đều có thể tại tất cả loại tình huống xuống thủ vững cương vị. Đúng là có đại lượng bình thường ninja nghiêm túc thực hiện chức trách. Không sợ hy sinh, Konoha mới có thể tại giới ninja đại chiến ở bên trong lấy được chỉnh thể trên có lợi trạng thái. Thực lực siêu quần ninja, so với như Minato, Sakumo, là làng lá cây to này trên kết xuất xinh đẹp đóa hoa. Đại đa số bình thường ninja thực sự trở thành không vì người nhìn chăm chú lá xanh. Cùng phản quân lần đầu chiến đấu sau khi chấm dứt, Asuma đem nơi trú quân triệt thoái phía sau mấy cây số. Dựa lưng vào một tòa Kohiji núi, bế doanh không xuất ra. Phản bội quân tổn thất vô cùng nghiêm trọng, không có chút nào trả thù ý tứ. Chỉ là không ngừng gia cố lấy trận địa. Song phương đều lặng im lấy. Ai cũng không muốn đầu tiên đánh vỡ cái này cân bằng cục diện. Konoha ninja, với tư cách thắng lợi một phương, có phần hy vọng có thể rèn sắt khi còn nóng. Nhưng Asuma bất vi sở động. Một câu, đợi tụ hợp Kakashi sau đó lại áp dụng quân sự hành động. Liền đem mời chiến ninja chặn trở về. Lôi độn tứ nhân chúng, quyết tâm gia nhập Sosai một phương. Còn có ngũ hành huynh đệ kết nghĩa tổ. Bằng vào hiện hữu binh lực, Asuma không cho rằng có thể chiếm được tiện nghi, còn không bằng tĩnh tâm chờ đợi Kakashi đến. Itachi tiểu đội hầu như đánh mất toàn bộ chiến lực. Danzei, Uchiyama bọn hắn hiện tại cũng vẫn còn bệnh nằm trên giường. Chỉ có Itachi an toàn rút lui chiến trường. Nói lý ra cùng Kurenai nói đến thời điểm, bọn hắn đều cho rằng Danzei đám người nhất định là liều chết yểm hộ mới khiến cho Uchiha nhất tộc tộc trưởng Nhi Tử Bình yên trở ra. Người nào cũng sẽ không tin tưởng Itachi có thể bằng vào năng lực của mình chiến thắng ngũ hành huynh đệ kết nghĩa tổ. Mang ý nghĩ như vậy, Asuma cho Itachi triệt để thả giả, không có cho Itachi lại an bài nhiệm vụ gì. Phản quân nơi trú quân, Kanehiro đám người rút lui sau khi trở về, đóng cửa không xuất ra, giành giật từng giây khôi phục thương thế. Phản bội quân quyền chỉ huy vẫn đang tại Kanehiro trong tay. Hắn hiện tại đầu muốn hoàn thành Sosai nói rõ. Chỉ cần có thể ngăn chặn Konoha là được. Tự nhiên không sẽ chủ động gây hấn. Lôi độn tứ nhân chúng cùng Asuma đau thật thương thật đối địch, vẫn đang phải cần một khoảng thời gian hòa hoãn kỳ. Tại đây kỳ quái chiến tranh trong không khí, Asuma rốt cuộc đã tới Kakashi. Kakashi, tinh thần không sai à. Kakashi phong trần mệt mỏi, tinh thần nhưng là trước sau như một. Ebisu thấy hắn, mỗi lần đều lời nói tinh thần không sai. Cái này là thanh xuân khí tức à. Kakashi vẫn không nói gì. Gai đặt thù giọng ở phía sau vang lên. Lần này càn quét, Kakashi đánh chết lang thang ninja thế nhưng là so với ta còn nhiều đây. Cùng chỉ có thể sử dụng thể thuật nghiêm trọng chuyển lệch khoa gai so sánh với. Kakashi tại thể thuật, nhẫn thuật, huyễn thuật tạo nghệ cũng không màu xanh nhạt. Lại có Sharingan, như thế nào đều khó có khả năng bại bởi gai. Mấy năm qua này, Kakashi dần dần tìm tòi ra Sharingan tốt nhất sử dụng phương thức. Bây giờ Kakashi, mỗi lần thời điểm chiến đấu, chakra đều tính toán tỉ mỉ, không lãng phí mảy may. Sharingan, dồn ép Kakashi phải áp dụng hữu hiệu nhất tỷ lệ phương thức chiến đấu. Nhưng mà, nếu như gặp được đối thủ khó dây dưa, hoặc là giống như Naruto nhỏ như vậy mạnh mẽ, Kakashi bay liên tục năng lực chưa đủ, vẫn phải là quý, không cùng ngươi nói chuyện, cũng đừng có mở miệng. Kurenai chừng gai liếc, thật lâu không có nhìn thấy Kakashi rồi. Mỗi lần đoàn tụ, Gai dù sao vẫn là đoạt Kakashi danh tiếng. Nghe được Kurenai răn dạy, Gai như điện giật một giống như, ha ha cười ngây ngô lấy. Yamashiro Aoba đám người nhìn thấy Gai ngốc loại, cười trộm không thôi. Thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Gai trung nhẫn bệnh, chỉ có Kurenai có thể trị. Được rồi, người đừng trêu ghẹo Gai rồi. Asuma đem Kurenai ôm đến sau lưng, dẫn theo mọi người hướng về trung quân lều lớn đi đến. Kakashi, ta trông mong ngươi phán đã lâu rồi. Thế nào, càn quét còn thuận lợi đi. Những cái kia quấy rối bình dân lang thang ninja thực lực không được tốt lắm. Có Gai, Sosai Mono bọn hắn tại, giải quyết đã dậy chưa tiêu bao nhiêu công phu. Kakashi đến đại doanh về sau, buông lỏng rất nhiều, lộ ra biếng nhác đấy. Asuma, người bên này đây, có tình huống như thế nào? Không tốt lắm, lôi độn tứ nhân chúng bọn hắn không có lựa chọn Konoha. Xác thực khó giải quyết, theo lời ngươi nói, bọn hắn là một tuyển nhẫn thuật lôi mộng lôi nhân, tự sát kiểu thuật kiểu. Đúng vậy, thi triển lôi mộng lôi nhân, cùng địch nhân đồng quy vu tận, thuật kiểu ảnh hưởng trong phạm vi đều hóa thành cho tàn. Một chiêu này, ta sẽ giải thích tin tức cũng không nhiều. Trong khoảng thời gian này, ta bế doanh không xuất ra, vắt hết óc, còn không có nghĩ ra cái gì tốt phương pháp xử lý. Chỉ có thể đem hy vọng phóng tới trên người của ngươi rồi. Asuma thở dài một điếu thuốc tức giận, như chút được gánh nặng. Kakashi chiến thuật ý thức nhất lưu, sẽ phải có giải quyết chi đạo. Lôi mộng lôi nhân ảnh hưởng phạm vi quá lớn, muốn phá giải mà nói, chỉ có thể vận dụng không gian nhẫn thuật. Suy nghĩ một chút, sờ lên cái cằm, Kakashi trịnh trọng chuyện lạ nói. Không gian nhẫn thuật, ta cũng nghĩ qua, nhưng trong chúng ta lúc giữa tựa hồ không có người am hiểu không gian nhẫn thuật a. Asuma run rẩy khói bụi, vẻ mặt đau khổ, quay đầu nhìn coi Yamashiro Aoba đám người, vẻ mặt bất đắc dĩ. Không gian nhẫn thuật tu luyện cần cực cao thiên phú. Vài chục năm nay, Konoha thôn, chỉ có như vậy giải rác mấy vị tu hành không gian nhẫn thuật thành công. Một tay nắm chặt lấy đầu ngón tay có thể đếm đi qua. Minato sau khi qua đời, phi lôi thần cấn mã tiểu đội cùng một chỗ thi triển. Có thể miễn cưỡng thi triển phi lôi thần. Nhưng lần này bình định, Gekko Hayate cũng không có đi theo. Yamashiro Aoba, Sosai Mono, Shiranai ba người thi triển phi lôi thần, còn cần thời gian rất lâu luyện tập. Tại thế lực của bọn hắn cùng kinh nghiệm tiến thêm một bước tăng trưởng lúc trước, là không thể có chỗ trông chờ rồi. Đừng nhìn, dùng phi lôi thần đến chuyển di lôi mộng lôi nhân, Midori bọn hắn căn bản làm không được. Kakashi lắc đầu, ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống. Thần tổn thương không thôi. Trong nội tâm nói ra, nếu như là Minato lời của lão sư, vậy hẳn là không có vấn đề. Vậy làm sao bây giờ? Asuma khói lửa cũng không rút, lộ ra rất là buồn rầu. Tại trong lịch sử, Konoha đối với thập nhị nhận áp dụng phân hóa, lôi kéo sách lược, lôi độn tứ nhân chúng Tomokazu mã đám người bất hòa, tan vỡ về sau, lôi độn tứ nhân chúng cùng ngũ hành huynh đệ kết nghĩa tổ nội chiến. Thời khắc cuối cùng thi triển lôi mộng lôi nhân, cùng Kanehiro huynh đệ 5 người đồng quy vu tận. Asuma, Jimon sửa mái nhà dột, đánh chết gân mỏi mệt kiệt lực Sosai, thuận lợi đã bình định Sosai phản loạn. Nhưng hiện tại, Itachi giả mạo ám bộ tập kích lôi độn tứ nhân chúng. Bắc căn bọn hắn lại đạt được Konoha tiêu diệt thập nhị nhẫn mưu đồ. Tự nhiên sẽ không lại ngây ngốc đứng ở Konoha một phương. Bị, được bán đi còn giúp lấy Konoha kiếm tiền. Thập nhị nhẫn phản loạn, đã có lôi độn tứ nhân chúng gia nhập. Asuma bình định phản loạn nhiệm vụ. Theo ổn thỏa tiễn đưa công lao biến thành khó khăn công lao. Không có thích đáng phương án. Asuma là vô luận như thế nào cũng không dám cùng lôi độn tứ nhân chúng liều mạng đấy. Hắn và Kurenai còn không có tu thành chính quả. Sao có thể mang theo Kurenai tùy tùy tiện tiện mạo hiểm đây? Người đây không cần lo lắng. Cho ta một đoạn thời gian chuẩn bị. Để ta làm đối phó lôi độn tứ nhân chúng lôi mộng lôi nhân chi thuật. Kakashi tích lũy chakra, duy trì Mangekyo mở ra, phát động thần uy, có lẽ có thể đem lôi mộng lôi nhân chuyển rời đến dị không gian đi. Nhưng mà, lôi mộng lôi nhân uy lực đến cùng có bao nhiêu? Kakashi là không rõ ràng lắm đấy. Nếu như tiêu hao toàn bộ chakra, Kakashi rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng, Itachi đây. Uchiha tiểu đội hiện tại thuộc về ngươi chỉ huy. Hắn thế nào? Không có sắc mặt Asuma có chỗ nghi vấn. Kakashi đột nhiên hỏi. Itachi nhẫn giáo tốt nghiệp thời điểm. Kakashi là giám thị lão sư. Gia nhập ám bộ sau đó. Itachi từng là Kakashi quý phân đội đội viên. Âm nhẫn thôn nhiệm vụ. Hai người còn chưa vai chiến đấu. Nhưng Itachi đột nhiên bị thăng làm thượng nhẫn ninja về sau. Hai người hầu như lại chưa từng gặp mặt. Kakashi có chút tò mò Itachi hiện tại trưởng thành được như thế nào. Itachi à, hắn rất tốt, không có bị thương, chỉ là đi theo hắn Uchiha nhất tộc ninja, đến bây giờ đều không có tỉnh lại. Ngũ hành huynh đệ kết nghĩa tổ huyễn thuật, uy lực cũng không nhỏ. Asuma có chút hổ thẹn, Uchiha ninja, chiến đấu còn là hết sức, cùng Itachi ở chung. Asuma cảm thấy Itachi thật sự một người. Cùng hắn cùng một chỗ Uchiha đều rất ít xuất hiện. Đối với nơi trú quân Konoha ninja đều rất nhiệt tâm. Một cuộc chiến đấu xuống. Đi theo Konoha ninja đối với Uchiha thành kiến tiêu tán không ít. Liền Asuma đều cảm thấy. Konoha đối với Uchiha nhất tộc như là đề phòng cướp giống nhau chính sách. Có phải hay không sai rồi? Có nguy hiểm tính mạng sao? Kakashi ngạc nhiên. Hắn là biết rõ Itachi bên người có tam câu ngọc Uchiha tộc nhân đấy. Không nghĩ tới rồi lại là như thế này một cái kết quả. Kakashi sờ lên Seragon. Quá độ tiêu hao nhãn lực. Ta cũng sẽ như thế đi. Seragon tác dụng phụ. Không có người nào so với Kakashi đổi có quyền lên tiếng rồi. Tạm thời không có. Chữa bệnh lớp trị liệu về sau. Cho rằng bọn họ ít nhất cần nửa năm thời gian mới có thể tỉnh lại. Ta đã phái người tiễn đưa tin tức cho Fugaku. Ta nghĩ, không lâu liền sẽ có người tới tiếp bọn hắn đi trở về. Vậy đợi lát nữa, vài ngày đi. Trong khoảng thời gian này ta được bế quan chuẩn bị. Các loại, chờ, nơi trú quân thương binh đều bị tiếp đi rồi. Chúng ta liền hướng phản quân phát động công kích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút.